Ma tộc cao tầng lập tức đối với con dân tuyên bố chiến thắng. Ma tộc khắp nơi một mảnh hoan hỷ. Từ đó về sau nơi này đổi tên thành Sát Thần Khu. Tuy có danh nghĩa là một khu nhưng không hề có bất kỳ thế lực nào chiếm đóng hay quản lý. Nơi đây trở thành nơi vô chủ. Mãi cho đến nhiều năm về sau, Tần Hắc Vân mới tạm khôi phục, sự sống mới bắt đầu trở lại. Nhưng mà vẫn còn quá khắc nghiệt cho ma tộc sinh sống. Đấy chính là tất cả những gì Tôn Kỳ biết về nơi này. Tôn Kỳ cúi đầu cầm lấy một nắm cát xem xét. Cát tại đây thường là một màu đỏ quạch, còn có thoang thoảng mùi máu tanh. Nghe nói nơi đây còn có một cái huyết hồ, do trận chém giết kia mà hình thành. Nơi đây đất ngấm máu mà đổi màu, xương cốt trắng héo thỉnh thoảng trồi lên mặt đất, đôi khi dưới một bụi cỏ là một khối xương. Tôn Kỳ cất bước tiến lên, hắn cảm giác như mình đang đạp lên ngàn năm lịch sử đại chiến thần, ma. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 144, tên trộm. Điều kiện sống tại Sát Thần Khu quả thật rất khắc nghiệt, còn khó sống hơn cả Sơn Nguyên Khu. Tại đây không chỉ có ma khí mỏng mảnh mà còn có sát khí, quế khí và đặc biệt nhất là Tần Hắc Vân tại nơi đây khá mỏng, làm ánh nắng mặt trời phần nào đó vẫn có thể chiếu xuống được. Mà ma tộc thì chắc chắn không ưa ánh sáng. Nơi đây cũng không có nhiều sinh vật sống, đa phần là bụi cỏ cùng dung dế côn trùng, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài con chuột. Tôn Kỳ không có bản đồ Sát Thần Khu nên hắn cũng không biết phương hướng chính xác thế nào. Hắn nghe nói Sát Thần Khu có một cái huyết hồ khá nổi tiếng nên hắn muốn đi xem thế nào, biết đâu huyết hồ chính là nước. Trong bốn nguyên tố cơ bản. Vì theo Tôn Kỳ ý nghĩ thì máu cũng là một dạng của nước. Biết đâu huyết hồ này chính là thứ hắn cần. Lang thang không phương hướng, Tôn Kỳ lần theo sát khí, quế khí mà đi. Nơi phát ra nồng đậm sát khí, quế khí chính là trung tâm Sát Thần Khu, mà huyết hồ chính là tại trung tâm của Sát Thần Khu. Càng tiến vào sâu bên trong, các loại khí tiêu cực càng nồng đậm. Lúc đầu thì Tôn Kỳ vẫn không cảm thấy vấn đề gì nhưng sau đó hắn bắt đầu bị sát khí xâm nhập ảnh hưởng tâm tính. Tôn Kỳ cảm thấy không ổn liền vận dụng hắc động thôn phệ quế khí, đồng thời dùng thần thức quét sạch các loại khí tiêu cực ra ngoài, hắn mở ra lồng thần thức bảo vệ toàn thân. Tiện tay cầm một viên đan dược ném vào miệng. Tốc độ di chuyển của Tôn Kỳ không nhanh, hắn vừa đi vừa nghỉ ngơi, tận lực giữ cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất. 6 tháng đi đường, trước mắt Tôn Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện một công trình kiến trúc. Đúng hơn là một phế tích. Tôn Kỳ lại gần xem xét. Phế tích là một mảnh hoang tàn âm u, xương trắng chỗ nào cũng có, thỉnh thoảng còn có vài mảnh kim loại. Tường đá ngổn ngang, chỉ còn vài viên đá chồng lên nhau. Mặc dù đã là một phế tích nhưng có thể nhìn ra trước đây hẳn là một tòa thành rộng lớn, kiên cố, có thể chứa đựng được trăm vạn quân. Đáng tiếc trong trận chiến cuối cùng đã hoàn toàn bị phá hủy. Tôn Kỳ lẩm bẩm, đây hẳn là một trong 72 thành phòng thủ của ma tộc, vậy là ta đã đến gần khu vực trung tâm. Hắn không dừng chân tại nơi đây lâu mà tiếp tục rảo bước tiến lên. Lại đi thêm một tháng nữa, Tôn Kỳ mới tới được huyết hồ. Đây là một cái hồ nhỏ chỉ rộng trăm thước, sâu ba thước. Nước trong hồ đỏ quạch, có mùi máu tanh bốc lên nhưng mà lại không hoàn toàn là huyết. Nói đúng hơn thì huyết hồ này hẳn là trong trận đại chiến bị ai đó đánh vỡ, lâu ngày nước mưa cuốn theo huyết tinh trên mặt đất đổ vào. Lúc này mới hình thành nên huyết hồ. Tôn Kỳ cúi mình, lấy tay vốc nước. Nước hồ màu đỏ sền sệt lại dinh dính, thoang thoảng mùi máu tanh. Đừng nói là nước. Trong các bốn nguyên tố cơ bản mà nước này thậm chí còn không so được với nước bình thường, rõ ràng là một loại quế thủy. Tôn Kỳ lắc đầu, cảm thấy thất vọng. Huyết hồ này khiến hắn thấy kinh tởm, hắn cũng không muốn dừng lại đây lâu. Hắn đi được vài bước thì giật mình quay đầu nhảy ùm. Xuống hồ. Khi bơi xuống đáy hồ thì Tôn Kỳ trố mắt kinh ngạc, vì dưới đáy hồ hắn bắt gặp một tên ma tộc cũng đang nhìn hắn ngạc nhiên, cả hai bọn hắn chỉ tay đối phương, nói. Ngươi ọc ọc. Bọn họ vội lấy tay che miệng, dù sao cũng đang tại trong huyết hồ, mới vừa mở miệng ra thôi là nước đã tràn vào trong miệng. Tên ma tộc kia khua tay làm vài ký hiệu, đại ý là, ta sẽ không làm hại ngươi, vậy nên ngươi không cần sợ. Tôn Kỳ cũng cùng lúc múa tay, đại ý cũng là tương tự. Hai bọn họ nhìn nhau lại một lần nữa ngạc nhiên, sau đó bọn họ không có động tác tiếp theo riêng phần mình đứng tại một góc. Không lâu sau đó, ba bóng hình bay lướt qua chỗ Tôn Kỳ vừa đứng. Bọn họ dừng lại nhìn ngắm xung quanh. Một tên nói. Dư ca, hồi nãy ta hình như thấy được bóng hình nào đó quanh đây. Tên gọi Dư Ca nhìn xem xung quanh, phóng thích hồn lực nhưng không thấy bất kỳ khả nghi, hắn lắc đầu nói. Không có bất kỳ ai ở gần đây. Chúng ta lại đi nơi khác tìm. Nhất định không được để hắn chạy thoát. Một tên khác hỏi. Dư Ca, hắn đã làm gì mà phải vận dụng toàn tộc truy đuổi vậy? Tên Dư Ca này trầm trọng nói. Hắn chui vào trong tổ tông miếu thờ ăn trộm một kiện trấn tộc bảo vật. Ngươi nói có xứng đáng toàn tộc truy bắt không? Trấn tộc bảo vật. Tên trộm này cũng thật to gan. Một tên khiếp sợ nói. Đáng nói hơn chính là tên này chỉ là một tên luyện linh cảnh bát trọng. Tên Dư Ca nói. Hai tên kia nghe được thì ánh mắt lóe sáng, trong lòng sinh tham niệm. Nếu như bọn hắn có thể bắt được tên trộm, thu lấy bảo vật trấn tộc của Trần gia thì bọn chúng sẽ cao chạy xa bay, mai danh ẩn tích rồi luyện hóa bảo vật kia sau đó trở thành cường giả một phương, thoát kiếp nô tài. Hai bọn hắn nghĩ đến đây thì một mảnh lửa nóng lập tức vội nói. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên trộm, giao nộp cho gia tộc. Nói xong thì bọn hắn vội vã bay đi tìm tên trộm. Tên họ Dư cười lạnh, nói nhỏ trong lòng, hai tên ngốc. Rồi sau đó hắn cũng bay đi. Tôn Kỳ lúc này tại dưới hồ dùng thân thức thăm dò bên trên, câu chuyện của ba tên kia, hắn đại khái cũng nghe được. Dựa theo suy đoán thì rất có thể tên đang ở dưới hồ cùng mình chính là tên trộm kia. Tôn Kỳ sau khi thấy bọn kia bỏ đi thì hắn chuẩn bị ngoi lên nhưng hắn kinh ngạc phát hiện tên kia cũng hành động như hắn. Chẳng lẽ nói tên này cũng có thể phát hiện ra bọn kia bỏ đi nhưng làm sao có thể? Vì huyết hồ này ngăn chặn hồn lực dò xét nếu không bọn hắn cũng đã sớm bị phát hiện. Tôn Kỳ có thần thức nên mới có thể biết tình hình bên trên, không lẽ tên này cũng có thần thức hoặc một loại bảo vật có tác dụng như thần thức. Tôn Kỳ kinh ngạc vì hành động của đối phương nhưng mà tên kia cũng kinh ngạc tương tự như Tôn Kỳ. Hắn sở dĩ có thể tham dò được tình hình phía trên chính là nhờ vào một loại bảo vật nhưng tên trước mắt đây. Chẳng lẽ Tôn Kỳ cũng có bảo vật như hắn? Cả hai từ lúc gặp nhau cho tới hiện tại đều có những hành động khá giống nhau. Cả hai bọn họ nhìn nhau sững sờ một chút, sau đó Tôn Kỳ mỉm cười ra hiệu cho tên kia lên trước. Tên kia cũng mỉm cười ra hiệu tương tự. Hai bọn họ nhìn nhau cười đồng thời ngoi lên. Khi vừa ra khỏi mặt hồ, cả hai bọn họ vũ đi nước hồ bẩn thỉu. Tên trộm kia dùng hồn lực quét Tôn Kỳ một cái phát hiện đối phương chỉ là luyện linh nhất trọng, trong lòng hắn lập tức nổi lên sát khí. Có ba lý do để hắn giết Tôn Kỳ. Thứ nhất, hắn đang bị Trần gia truy đuổi mà Tôn Kỳ lại biết được hình dạng cùng tung tích của hắn. Để Tôn Kỳ còn sống rời đi hậu hoạn vô cùng. Thứ hai, hắn muốn cướp đồ. Theo như hắn nghĩ Tôn Kỳ hẳn là cũng có một món bảo vật tương tự như của hắn có thể thăm dò được những thứ hồn lực làm không được. Bảo vật như thế ai mà không muốn. Thứ ba, Tôn Kỳ chỉ là luyện linh nhất trọng. Yếu. Bị giết là đương nhiên. Tôn Kỳ biết tên này dùng hồn lực quét qua mình. Tôn Kỳ thì đã dùng thần thức quét hắn lúc ở trong hồ, biết được tên này quả là luyện linh bát trọng giống như mấy tên truy đuổi vừa nói. Tôn Kỳ cũng cảm nhận được tên này sát khí. Nói thật là Tôn Kỳ cũng nổi sát khí muốn giết tên này. Lý do rất đơn giản, vì hắn muốn giết mình và quan trọng là Tôn Kỳ cũng hiếu kỳ với bảo vật của Trần gia gì đó. Đây chính là ma tộc. Lý do để ra tay rất đơn giản. Tên trộm vừa vũ nước hồ, vừa từ từ di chuyển sang hông bên trái Tôn Kỳ, tay đặt vào thanh chủy thủ bên hông, lúc nào cũng sẵn sàng rút ra. Tôn Kỳ thì vẫn đứng tại chỗ vũ nước như bình thường, chân phải bước nên một bước nhỏ, tay phải vỗ vỗ túi bên hông. Tên trộm nhìn hành động của Tôn Kỳ thì hắn nhíu mày, lại tỏ ra cẩn thận hơn, hắn lại dần tiến tới sau lưng Tôn Kỳ, cùng với hành động vũ nước rất tự nhiên. Tôn Kỳ cũng tỏ ra bình thản. Lại nhẹ xoay thân hình, để tên trộm luôn luôn ở bên hông trái của mình. Hai bọn họ cứ như thế giằng co 20 tức thời gian. Tên trộm bỗng nhiên phá nên cười nói. Huynh đệ chúng ta vừa gặp như đã thân thiết. Ta gọi là Sùng Chính, còn đệ. Tên trộm này thấy cách Tôn Kỳ di chuyển thì biết được đồng đạo, có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Nhưng mà hắn sẽ không vì thế mà từ bỏ ý định giết Tôn Kỳ. Đơn giản là... Tuy Tôn Kỳ có nhiều kinh nghiệm thực chiến nhưng khoảng cách tu vi rất lớn. Có một câu nói rất hay, trước sức mạnh tuyệt đối, mưu kế gì cũng đều vô dụng. Vậy nên hắn vẫn tự tin có thể giải quyết Tôn Kỳ, chỉ là mất thêm một chút công sức mà thôi. Mục đích hắn cười nói giới thiệu là để cho Tôn Kỳ mất đi cảnh giác, hắn đang xúc thế chuẩn bị, chỉ cần Tôn Kỳ mở miệng trả lời thì hắn sẽ bất ngờ tấn công, một đòn giết chết. Tôn Kỳ tất nhiên là biết ý định của hắn nên Tôn Kỳ vẫn đang duy trì tư thế chiến đấu phù hợp. Tôn Kỳ không trả lời nhưng bỗng nhiên lại nhếch mép cười. Tên trộm thì mặt mày bỗng tối sầm lại. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 145, gián điệp. Hai tên tiểu tử các ngươi rốt cuộc chịu lên rồi sao? Một bóng hình từ phương xa đã cất tiếng nói. Hình ảnh của hắn rất nhanh sáng rõ, chính là tên họ Dư lúc nãy trên bờ huyết hồ tìm kiếm. Hắn nhìn Tôn Kỳ cùng tên trộm cười nói. Ta thật vất vả mới kiếm cớ cắt đuôi hai tên kia, cũng may là các ngươi vẫn còn ở nơi đây. Hắc hắc, còn không mau giao ra vật kia, ta sẽ cho ngươi chết nhanh gọn. Nếu không thì ngươi sẽ chịu thống khổ sống không bằng chết. Tôn Kỳ làm bộ cười khổ nói. Vị đại ca này, ta và hắn cũng không quen biết. Vị đại ca này để ta đi, ta tuyệt đối sẽ giữ kín chuyện này. Tên họ Dư nhìn Tôn Kỳ cười độc ác. Đi. Không ai trong hai ngươi có thể đi. Tất cả đều phải chết. Tên Sùng Chính quay sang nhìn Tôn Kỳ cười thân thiện. Vị huynh đệ này, ngươi cũng nghe hắn nói rồi, muốn sống thì hai chúng ta phải hợp tác với nhau. Tôn Kỳ làm ra vẻ miễn cưỡng gật đầu, những diễn biến này đúng với những gì Tôn Kỳ đã suy diễn trong đầu. Hắn và Sùng Chính đang ở thể rằng co chuẩn bị chiến đấu nhưng mà hắn tu vi quá thấp chắc chắn sẽ chịu thiệt nhưng có sự xuất hiện của tên họ Dư làm thay đổi thế cục. Tên họ Dư tu vi luyện linh cửu trọng, tên Sùng Chính tu vi luyện linh bát trọng còn hắn chỉ là luyện linh nhất trọng. Vậy nên tên họ Dư chắc chắn sẽ đặt trọng điểm chú ý vào tên Sùng Chính, còn tên Sùng Chính vì muốn có thêm phần thắng chắc chắn sẽ hợp tác với hắn. Vậy là hắn tại giữa hai tên cao thủ vẫn có thể sống tốt. Trận chiến giữa bọn họ lập tức bộc phát. Tên họ Dư đao pháp bá đạo, mạnh mẽ dựa vào lợi thế tu vi cao hơn mà áp chế đối thủ, Sùng Chính thì thân pháp nhanh nhẹn tìm cơ hội cận thân. Chủy thủ trong tay lúc nào cũng sẵn sàng cho một đòn chí mạng, Tôn Kỳ thì đứng bên ngoài thỉnh thoảng thả ra vài hỏa cầu quấy nhiễu tên họ Dư. Trận chiến giằng co, tên họ Dư cũng không sốt ruột, hắn dù sao cũng có lợi thế tu vi chỉ cần truyền đấu cho đến khi đối phương cạn kiệt ma khí thì hắn thắng chắc. Tên Sùng Chính cũng không vội vàng, hắn vẫn đang tìm sơ hở của đối phương, có câu, công lâu không thắng, tất lộ sơ hở. Hắn chính là đang chờ cơ hội này. Còn Tôn Kỳ bên ngoài lại càng không vội vàng. Hắn đang đợi làm ngư ông đắc lợi. Nửa canh giờ trôi qua, trận chiến vẫn đang ở thế giằng co, Tôn Kỳ thì ở bên ngoài liên tục nuốt đan dược bổ sung. Lại qua nửa canh giờ nữa, tên Sùng Chính chỉ còn lại 2 phần 10 ma khí, hắn biết kéo dài nữa đối với bản thân bất lợi nhưng mà tên họ Dư nãy giờ cũng không lộ sơ hở. Hắn cần nhanh chóng giải quyết tên họ Dư trước khi ma khí tiêu hao hết. Sùng Chính cắn răng, móc ra một ngọc phù từ trong túi, hắn truyền ma khí vào trong ngọc phù. Hắn nhìn tên họ Dư dữ tợn. Đây là ngươi ép ta. Tên họ Dư cảm thấy không ổn nhưng mà hắn không lựa chọn bỏ chạy. Hắn ngược lại múa đao càng gấp, muốn giải quyết Sùng Chính trước khi ngọc phù được khởi động. Sùng Chính cắn răng chịu đựng, trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết thương, hắn gian nan mở miệng nói với Tôn Kỳ. Huynh đệ! Mau dốc hết sức! Chỉ cần cầm chân hắn được một lúc là chúng ta thắng rồi. Tôn Kỳ nghe lời này cũng làm ra vẻ quyết tuyệt, phồng lên tất cả tu vi oanh kích tên họ Dư. Tên họ Dư thấy vậy chỉ hừ lạnh, hắn cứng rắn chống chịu công kích của Tôn Kỳ, hắn đã dồn toàn lực tấn công vào Sùng Chính. Đúng vào lúc này, Ngọc Phù nhận được no đủ ma khí thì tự động bay lên, Ngọc Phù rung lắc xuất hiện nhiều khe nứt, ánh sáng từ trong khe nứt chiếu ra. Tạo cảm giác như là Ngọc Phù chuẩn bị phát nổ. Tên Sùng Chính thấy vậy lập tức hét với Tôn Kỳ. Đi mau! Tôn Kỳ lập tức quay đầu chạy. Tên họ Dư cũng cảm thấy không ổn, hắn cũng lập tức phóng thân rời xa, thế nhưng mà Ngọc Phù như bắt được khí tức của hắn, đuổi theo hắn không tha. Tên họ Dư thấy vậy nổi giận quát. Ta mà chết thì các ngươi cũng không được yên. Nói rồi, hắn phóng về hướng Sùng Chính. Sùng Chính tái mặt quát. Ngươi đi theo ta làm gì? Nếu không muốn cùng chết thì nhanh tắt thứ này đi. Tên họ Dư nói. Ta không thể. Sùng Chính đau khổ nói. Đúng vào trong lúc này, Ngọc Phù vỡ ra hoàn toàn. Không hề có âm thanh nổ kinh thiên động địa, chỉ có những chùm sáng chói mắt nở rộ. Rất nhanh sau đó ánh sáng tiêu tán. Trên đất chỉ còn lại thanh đao cùng túi đồ của tên họ Dư, hiển nhiên là hắn đã hoàn toàn bị tiêu biến. Tên Sùng Chính hất ra áo choàng, sắc mặt tái nhợt, mở miệng mắng. Tên khốn chết tiệt, còn muốn kéo ta chết theo, cũng may là ta có áo choàng bảo vệ. Không biết đồ của tên tiểu tử kia còn không? Hắn giáo giác nhìn quanh tìm đồ của Tôn Kỳ, vì trong suy nghĩ của hắn Tôn Kỳ chắc chắn phải chết sau vụ nổ ngọc phù. Nhưng mà làm hắn thất vọng rồi. Tôn Kỳ tại trong đám đất chui ra, nhìn có chút chật vật. Hắn phủi phủi bụi đất trên thân rồi làm ra vẻ kinh hãi hỏi. Sùng ca, vừa rồi rốt cuộc là thứ gì? Tên Sùng Chính thấy vậy thì đổi sang mặt cười nói. Là vũ khí ta tự chế. Chúng ta nhanh đi thôi. Nơi này động tĩnh sẽ rất nhanh thu hút đám truy sát. Sùng Chính đi được vài bước thì bỗng khuỵu ngã, miệng liên tục ói ra ma khí. Tôn Kỳ thấy vậy vội tiến đến đỡ hắn lên, sau đó móc ra mấy viên đan dược nói. Đây là đan dược trị thương, Sùng ca dùng trước. Nói xong, Tôn Kỳ móc ra mấy viên đan dược đưa cho Sùng Chính, đồng thời bản thân cũng nuốt vài viên. Ngươi là đan sư sao? Sùng Chính kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tôn Kỳ trả lời. Sau đó Tôn Kỳ nhanh chóng dìu Sùng Chính rời xa nơi này. Đêm đến. Tại trong một mảnh phế tích. Tôn Kỳ và Sùng Chính đều dựa lưng vào vách tường đổ thờ hỗn hển. Cả hai bọn họ móc ra ma thạch, tận lực khôi phục tu vi. Trăm tức thời gian sau, Sùng Chính bỗng nhiên đứng dậy, mắt lộ sát khí. Tôn Kỳ cảm nhận được sát khí này, từ từ mở mắt, mờ mịt hỏi. Sùng ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi biết rồi còn hỏi. Bí mật của ta, tuyệt đối không được để ai biết. Ngươi chắc chắn phải chết, nể tình ngươi đã giúp ta. Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Sùng Chính mặt dữ tợn nói. Tôn Kỳ lúc này chuyển sang trạng thái bình thản tự nhiên, cũng không còn giả vờ như trước. Quả nhiên là chỉ có thể giết ngươi. Giết ta. Ngươi có bị ngốc không? Ngươi lấy cái gì giết ta? Ta lúc trước chiến đấu nhìn như cực độ tiêu hao, nhưng thực chất ta vẫn luôn giữ lại 2 phần thực lực, lúc nãy ta lại khôi phục được 1 phần. 3 phần, hoàn toàn đủ sức giết ngươi. Sùng Chính cười nhạo. Ngươi quên ta là đan sư sao? Lúc nãy ngươi dùng đan dược của ta, ngươi không sợ chị trúng độc sao? Tôn Kỳ bình thản đáp. Trúng độc? Ngươi nghĩ ta không có đề phòng sao? Sùng Chính nói xong thì ói ra mấy viên đan dược Tôn Kỳ đã đưa cho hắn chữa thương trước đó. Thì ra hắn không yên tâm Tôn Kỳ nên đã dùng hồn lực bọc lại các viên đan dược này, rồi giả vờ như nuốt xuống. Tôn Kỳ sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh bình tĩnh nói. Ngươi tự tin có thể nhanh chóng giết được ta? Không sợ động tĩnh lớn sẽ thu hút bọn truy sát ngươi đến đây sao? Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta đã nghĩ đến vấn đề đó. Nên lúc ngươi dìu ta đi, ta đã bôi lên thân ngươi một chút mê hương. Sùng Chính đáp lời, giống như mọi thứ đã nằm trong tính toán của hắn. Mê hương? Mê hương gì? Tôn Kỳ mặt sắc tràn đầy nghi ngờ. Đúng vào lúc này, một tiếng phốc vang lên. Tôn Kỳ cúi đầu nhìn xuống, thì ra hắn bị một con bò cạp chích vào chân. Tôn Kỳ tức giận, phất tay đập chết con bò cạp, nhìn Sùng Chính nói. Nếu đây là mục đích của ngươi thì cũng quá tầm thường. Sùng Chính không nói gì, chỉ nhìn Tôn Kỳ cười. Tôn Kỳ cũng không hiểu sao nhưng sắc mặt bỗng biến đổi kinh ngạc. Sùng Chính lúc này mới cười nói. Ngươi đã trúng độc của Hắc Thôi Hạt, ngươi sẽ không bị độc chết nhưng mà toàn thân ngươi sẽ bị tê liệt tạm thời. Như vậy là đủ ta giết ngươi. Hắc Thôi Hạt. Tôn Kỳ mờ mịt không hiểu. Ngươi không biết Hắc Thôi Hạt cũng là bình thường, vì Hắc Thôi Hạt chỉ xuất hiện ở sát thần khu, nó có thể trốn tránh hồn lực càn quét và đặc biệt là nó rất thích một loại mê hương. Ta nãy giờ nói với ngươi nhiều như vậy cũng chỉ là kéo dài thời gian chờ Hắc Thôi Hạt tấn công. Bây giờ thì cũng nên kết thúc. Sùng Chính cười mỉa mai nói. Hắn bước tới chỗ Tôn Kỳ, phóng thích khí thế. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn tối sầm, phun ra từng ngụm ma khí. Hắn mờ mịt nhìn Tôn Kỳ khó hiểu. Tôn Kỳ lúc này đứng lên như không có chuyện gì. Nói đùa, độc của Hắc Thôi Hạt có thể làm khó được Hắc Động sao? Lại nói thần thức của hắn đã sớm phát hiện ra Hắc Thôi Hạt, con bọ cạp này có thể trốn tránh hồn lực dò xét nhưng vẫn không thể tránh được thần thức dò xét. Tôn Kỳ nhếch mép cười nói. Ta thật ra cũng đang câu giờ, chờ ngươi trúng độc. Ngươi là như thế nào hạ độc? Sùng Chính khó hiểu hỏi. Ta không muốn giải thích. Tôn Kỳ không phải là loại thích dài dòng. Thần thức hóa thành kim châm, đâm vào trong đầu Sùng Chính làm cho hắn lập tức ngốc trệ. Tôn Kỳ bóp lấy cổ hắn, lập tức tiến hành sư hồn. Hỏa Hỏa lúc này từ trong một góc khuất đi ra, trên tay còn cầm ngũ bảo đan tháp, tất nhiên là đan tháp này đã không còn 5 tầng nữa mà chỉ còn lại 2 tầng nữa. Hỏa Hỏa đứng một bên chờ kết quả. Một lúc sau, Tôn Kỳ ngừng sư hồn, mạnh tay bóp chết tên Sùng Chính. Hỏa Hỏa nhảy nhót lại bên cạnh hỏi. Này, có kiếm được thông tin gì hữu ích không? Tôn Kỳ thờ ra một ngụm trọng khí, nói. Nào chỉ là thông tin hữu ích mà là một thông tin động trời. Là gì? Hỏa Hỏa hứng thú hỏi. Tên này là gián điệp của thần tộc. Tôn Kỳ trầm trọng đáp. Nhân tổ. Audio truyện chấm org. Chương 146, lần đầu tiếp xúc thần tộc. Gián điệp của thần tộc cài vào ma tộc, đây chắc chắn là một cái tin tức động trời. Vì xưa nay ba chủng tộc cực kỳ khác biệt, có thể dễ dàng phân biệt. Yêu tộc hình thú tràn đầy yêu khí. Thần tộc có cánh tràn đầy quang minh chính khí. Ma tộc đa dạng, có thể tự quyết định hình dáng lúc bước vào tạo thể cảnh, nhưng cho dù có bắt chước hình dáng của yêu tộc hay thần tộc thì một thân tràn đầy ma khí không thể che lấp được. Cũng không cần nhắc đến chuyện bắt giữ thành viên của tộc đối phương làm gián điệp cho mình, vì bọn họ thà chết chứ không chịu phản bội chủng tộc. Ý thức vì chủng tộc của tất cả bọn họ rất cao. Vậy nên tam tộc thường có rất ít tin tình báo về nội bộ đối phương. Mỗi lần phát động chiến tranh thường là cảm thấy bản thân đủ mạnh mà không phải là thấy đối phương suy yếu. Cái này cũng giải thích vì sao năm xưa cổ đế mất tích, xảy ra loạn 72 ma hoàng nhưng hai tộc kia lại không thừa thế mà tấn công. Nhưng hôm nay Tôn Kỳ lại phát hiện một chuyện động trời, thần tộc có cài gián điệp trong ma tộc. Mà nhiệm vụ của tên gián điệp này chính là khởi động lại tế đàn triệu hoán của thần tộc. Chính là những tế đàn mà năm xưa thần tộc đã xây dựng tại nơi đây. Lúc này Tôn Kỳ lại phát hiện ra một bí mật. Năm xưa thần tộc dốc toàn lực triệu hoán thần binh phát ra một kích chung cực, sau đó rút lui. Nhưng mà cảnh rút lui ấy đều là giả tượng. Bọn thần tộc vẫn để lại một trận pháp cùng tế đàn, có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo tiến đánh ma giới. Thử nghĩ một chút, nếu như thông đạo này đột ngột mở ra, trăm vạn thần tộc xuất hiện tại ma giới. Lúc đó thần tộc càng quét thế như lửa lan, cơ bản sẽ lại không cho ma tộc cơ hội lập giới tuyến phòng thủ. Ma tộc hoàn toàn có thể bị tiêu diệt. Điều đáng nói hơn nữa là thần tộc lại có thể đặt xuống mấy con át chủ bài từ trăm ngàn năm về trước. Đây là cỡ nào mưu tính sâu xa. Kẻ bày ra kế này thật đáng sợ. Nhưng mà đáng tiếc là trong lúc vô tình Tôn Kỳ đã giết tên gián điệp của thần tộc. Không biết thần tộc có bao nhiêu gián điệp tại ma giới nhưng chắc chắn số lượng không nhiều, mỗi tên đều vô cùng quý giá. Tôn Kỳ cẩn thận tính toán, xem lên xử lý chuyện này như thế nào. Chỉ cần một chút sai lầm, hắn có thể bị hồn bay phách tán. Hắn cũng thật là phiền lòng, không ngờ trong lúc vô tình lại gánh vác thêm một đại bí mật trên thân. Đến bây giờ bí mật của hắn nhiều lắm, thân phận nhân tộc, tự mở thiên linh, mở hệ thống tu luyện và hệ thống đan đạo mới, biết về đoạn lịch sử bị mất của cổ đế và ma hoàng, giờ lại thêm thần tộc gián điệp. Bí mật của hắn thật sự quá nhiều mà mỗi một bí mật tiết lộ ra ngoài đều có thể gây chấn động ma giới. Tôn Kỳ thở dài. Hắn có thể làm gì ngoài việc ém bí mật này xuống chứ? Hỏa Hỏa nhảy nhót. Gián điệp của thần tộc sao? Vậy chẳng phải trong lúc vô tình ngươi đã phá đi thần tộc kế hoạch? Cũng chẳng có ma tộc nào thèm biết ơn ngươi, có khi còn bị thần tộc trả thù nữa chứ? Thật làm ơn còn mắc phải thù. Tôn Kỳ lắc đầu cười nói. Không, hoàn toàn là vô dụng. Trong lúc sư hồn ta biết được một cái bí mật. Bí mật? Bí mật gì? Hỏa Hỏa hứng thú. Thần tộc bố trí xuống tế đàn bí mật nhưng tránh để nghi ngờ thì thần tộc đã chia tế đàn ra nhiều phần. Khi thần tộc cảm thấy thời cơ chín mùi thì mới ráp lại tế đàn, nhưng mà thời gian quá lâu khiến cho một số bộ phận của tế đàn vô tình bị mất tích. Và một trong những bộ phận quan trọng nhất của tế đàn không biết vì sao lại lọt vào tay Trần Gia, trở thành bảo vật trấn tộc của Trần Gia. Bởi vậy tên gián điệp này mới được lệnh đi Trần Gia trộm bảo vật kia. Chuyện sau đó thì ngươi cũng đã biết được. Tôn Kỳ giải thích. Vậy thì có ích gì với chúng ta? Hỏa Hỏa vẫn còn nghi hoặc. Điểm mấu chốt chính là bảo vật trấn tộc của Trần Gia chính là lõi của tế đàn. Chiếc lõi này được gọi là tạo hóa mẫu thổ. Ta không biết rõ nó là thứ gì nhưng có thể làm lõi tế đàn thì chắc chắn không tầm thường, lại nói nghe tên của nó thì ta liên tưởng tới nguyên tố. đất mà ta vẫn đang tìm kiếm. Vậy không phải tên trộm này đã giúp ngươi một đại công lao hay sao? Tự nhiên từ trên trời rơi xuống mẫu thổ cho ngươi. Tôn Kỳ lắc đầu. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tên trộm này thất bại không thể trộm được tạo hóa mẫu thổ, hắn bị một đại trận ngăn cản. Hắn đây là muốn bắt liên lạc với bên kia tìm sự giúp đỡ. Xí. Nói chuyện một hồi thì ra vẫn là vô dụng. Hỏa Hỏa nói. Không. Ta đã nói là không vô dụng, ngược lại còn rất hữu ích. Ta đã biết được tung tích của đất và cách liên lạc với thần tộc. Tôn Kỳ cười nói. Này, có phải ngươi lại có ý tưởng gì đó xấu xa phải không? Hỏa Hỏa nhìn thấy nụ cười lúc này của Tôn Kỳ là biết ngay hắn lại có ý nghĩ xấu. Một tháng sau đó, tại trong một hầm đất bí mật, Tôn Kỳ cẩn thận đặt từng mảnh miếng ghép lại với nhau, tạo thành một cái pháp trận hình tròn, bên trên có hoa văn kỳ dị. Sau khi ghép xong, Tôn Kỳ đứng lùi ra sau, nín thở chờ kết quả. Trận bàn hình tròn sau một lúc bỗng nhẹ nhàng rung rinh rồi các khe rãnh của trận bàn sáng lên. Các đường sáng kết nối với nhau. Trận bàn từ từ lơ lửng bay lên trên. Lúc này chiếu ra một màn ánh sáng, trong màn ánh sáng xuất hiện một số hình ảnh. Một chiếc bàn dài có 8 chiếc ghế, có vài kẻ đang ngồi đó. Bọn họ trùm mũ trắng che mặt, toàn thân mặc bạch y có viền may bằng chỉ hoàng kim. Cho Tôn Kỳ cảm giác vô cùng thần thánh, cao quý đối lập hoàn toàn với khí chất của ma tộc. Đây là lần đầu Tôn Kỳ tiếp xúc với thần tộc, hắn cũng muốn nhìn rõ rốt cuộc thần tộc trông thế nào nhưng mà hắn thất vọng rồi. Vì mấy vị thần tộc này che kín mặt, một tia ánh mắt cũng không lộ ra. Một tên thần tộc lúc này lên tiếng. Có chuyện gì? Kế hoạch tiến hành tới đâu rồi? Hả? Sao tu vi của ngươi lại rớt xuống? Khởi bẩm thần chủ. Tội thần đã theo y như kế hoạch, đột nhập vào Trần gia. Tội thần đã thấy được lõi trận pháp. Lúc tội thần muốn lấy đi thì trận pháp bảo vệ khởi động, hỏa hải vô biên bao bọc lõi trận pháp. Tội thần cố xung trận nhưng kết quả là thất bại bị trọng thương. Sau đó bị Trần phát hiện, tội thần bị ngàn dặm truy sát. Cuối cùng mới trốn được tới đây. Tôn Kỳ từ tốn đáp. Cách xưng hô thần chủ. Tội thần là Tôn Kỳ từ trong ký ức của tên gián điệp biết được. Hắn thật sự khó hiểu tên gián điệp tại sao phải xưng là tội thần, làm gián điệp rõ ràng là có công, sao lại xưng có tội. Ồ! Thật sao? Một tên thần chủ mở miệng, rõ ràng có ý nghi ngờ. Tôn Kỳ cũng không giải thích mà vạch ra tay trái có hỏa ấn ký của Hỏa Hỏa, nói. Đây là hỏa ấn ký, lúc tội thần xông vào trận pháp trúng phải. Đến bây giờ vẫn không thể nào giải được. Mong thần chủ ra tay chữa trị. Đám thần chủ khi nhìn thấy ấn ký này bỗng ồ lên kinh ngạc, một tên nói. Ấn ký này không tầm thường. Giống như là thiên địa quy tắc ấn ký. Một tên khác nói. Có thể tạo ra ấn ký như vậy thì loại lửa này không tầm thường, chỉ sợ cũng thuộc cấp bậc khởi nguyên. Ma tộc làm sao có thể có được loại ấn ký này? Trình độ của bọn chúng thật đã phát triển đến trình độ đáng sợ vậy sao? Tội thần, ngươi đang nói dối. Ma tộc không thể nào tồn tại thứ hỏa này được càng không nói đến dùng trong trận pháp. Tôn Kỳ lúc này sợ hãi, quỳ xuống dập đầu nói. Lời tội thần nói hoàn toàn là sự thật, không có chút giả dối. Lửa này vốn không phải của ma tộc, mà rất lâu về trước, trên trời giáng xuống thần hỏa đánh xuyên ma giới, thiêu đốt một vùng sinh linh. Đến thời gian gần đây, lửa này mới nguội dần. Trần gia lợi dụng trận pháp dẫn động một tia hỏa năng vào trận. Một tên thần chủ nghe được lời này thì lẩm bẩm. Trời giáng thần hỏa. Trời giáng thần hỏa. Lẽ nào có liên quan đến sự kiện kia? Sự kiện gì? Tên thần chủ bên cạnh hỏi. Tên thần chủ này không trả lời mà hỏi lại Tôn Kỳ. Ngươi hãy nói rõ chuyện trời giáng thần hỏa. Tôn Kỳ lúc này cũng có nghi hoặc trong lòng. Sao tên thần chủ này lại quan tâm tới chuyện trời giáng thần hỏa như vậy? Tuy là trong lòng có thắc mắc nhưng hắn vẫn là thành thật kể lại mọi chuyện mình biết về thần hỏa. Sau khi nghe Tôn Kỳ kể xong, tên thần chủ này im lặng gõ nhẹ lên thành ghế như đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôn Kỳ thật sự cũng có rất nhiều thắc mắc đến chuyện Hỏa Hỏa xuất hiện nhưng mà Hỏa Hỏa lại không nhớ được gì nên hắn cũng đành thôi. Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của tên thần tộc này thì hiển nhiên Hỏa Hỏa xuất hiện là không bình thường. Tôn Kỳ lúc này lại ngập ngừng nói. Còn có một tin đồn, không biết thần chủ có muốn nghe.